Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đối phương có đáng tin không? Ba, con biết ba lo lắng chuyện gì. Yên tâm đi ạ, rất đáng tin. Anh ấy đối xử với con vô cùng tốt, con sẽ hạnh phúc. Vậy thì tốt. Sau khi món được dọn lên, Hứa Tỉnh Thâm bảo Hứa Minh Xuyên ăn nhiều một chút. Đúng rồi, khi nào mẹ về? Thế này chắc cũng phải đến chiều. Hứa Tỉnh Thâm khẽ gật đầu. Thời gian ăn bữa cơm này rất dài, Hứa Minh Xuyên có phần thấp thỏm. Chị, chúng ta về nhà đi. Nhà thì chị không về được, chị sẽ về thẳng bên kia. Tại sao vậy? Ba lát nữa còn phải đến tiệm thuốc, còn không bằng chúng ta ở đây nói chuyện một chút. Hứa Vượng gật đầu. Đúng vậy, chị con hiếm khi trở về, huống hồ lại đang mang thai, không nên đi tới đi lui. Khoảng hơn một giờ, Triệu Phương Hoa gọi điện đến. Hứa Vượng nói vài câu, sau đó cúp máy, sắc mặt có phần không vui. Hứa Tỉnh Thâm cầm lấy túi bên cạnh. Mẹ về rồi à? Ừ, nói là trong tiệm không có ai trông, loạn cao cao lên. Mọi người mau về đi thôi, con cũng phải đi rồi. Như vậy sao được, để Minh Xuyên đưa con đến trạm xe đi. Hứa Tỉnh Thâm vẫn ngồi yên một chỗ không hề đứng lên. Cô cầm vài thứ trên cái ghế bên cạnh đưa về phía Hứa Minh Xuyên. Đây là con mua cho mọi người, lát nữa sau khi ra ngoài con sẽ đón xe, không cần mọi người phải chạy qua chạy lại, mau đi đi. Chị, chúng ta cùng ra ngoài. Đúng vậy, đi thôi. Hứa Vượng nói, đẩy ghế ra đứng dậy. Không được, buổi tối anh rể em trở lại, chị đã nói với anh ấy sẽ gọi một phần lươn xối mỡ ở đây cho anh ấy nếm thử một chút. Chị còn phải bảo tiệm làm nữa, mọi người đi trước đi. Vậy được, khi ra ngoài nhớ đón xe, không được tiết kiệm. Hứa Tỉnh Thâm cười khẽ. Con biết ạ, mọi người đi đi. Hứa Vượng đến trước bàn, bảo Hứa Minh Xuyên đợi ông một lát. Hứa Vượng nói với nhân viên. Cô ấy muốn một phần lươn xối mỡ, đóng gói, bao nhiêu tiền vậy? Tôi tính trước hết. Vâng. Hứa Tỉnh Thâm không đi theo bọn họ, cũng bởi vì cái bụng của cô không gạt được người khác. Lớn thế này, nói là 3-4 tháng, căn bản không thực tế. Cô ngồi một lúc, sau khi khẳng định hai người đã rời khỏi, cầm túi ra trước quầy. Hứa Tỉnh Thâm móc ví ra định tính tiền, nhân viên kiểm tra số bàn. Cả bàn đã được thanh toán. Còn nữa, cô muốn một phần lươn xối mỡ, lập tức sẽ có ngay, đang đóng gói. Hứa Tỉnh Thâm khẽ run, thoáng chốc cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra, trong lòng cảm thấy ấm áp. Một lát sau, cô nhận lấy cái hộp phục vụ đưa đến. Trước đây Tống Dai Dai vẫn luôn liên lạc với cô, nhưng bây giờ Hứa Tỉnh Thâm như vậy cũng không dám gặp mặt cậu ấy. Tính cách Tống Dai Dai rất dễ kích động, lại hay nói thẳng, cậu ấy sẽ cáu kỉnh lên, sẽ xông đến tìm Tưởng Viễn Chu nói lý lẽ, cũng không phải là chuyện không thể. Hứa Tỉnh Thâm ra khỏi cửa, ở trên đường đón taxi. Sau khi lên xe, cô nói với tài xế. Đến bến xe phía nam. Được. Xe lái về phía trước, Hứa Tỉnh Thâm ngồi sau xe, chiếc hộp trong tay vẫn còn nóng hôi hổi. Cô liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng bắt đầu chua xót khó chịu. Nơi đây, mặc dù không có bao nhiêu là hồi ức tốt đẹp, nhưng rốt cuộc vẫn là nơi cô lớn lên. Thật ra, cô không hề muốn rời đi. Cô sợ phải trở lại căn nhà kia, cô quạnh trống trải. Ngoại trừ phó kinh doanh ra, cô không quen ai khác. Không người thân, không bạn bè, cộng với cơ thể không thoải mái, ép đến mức Hứa Tỉnh Thâm càng lúc càng mỏng manh. Cô giơ bàn tay lên khẽ lau mí mắt, Hứa Tỉnh Thâm cũng không biết được mấy tháng nay cô làm thế nào mà chống đỡ được. Chỉ là cô tự an ủi chính mình, trải qua một ngày rồi lại một ngày. Xe tiếp tục đi về phía trước, muốn đến bến xe phía nam nhất định phải đi qua đường này, nhưng đường đang kẹt xe. Chiếc xe đi thẳng, một chiếc xe khác xếp hàng phía sau giống như vậy. Lão Bạch ngồi bên tài xế, báo cáo xong vài chuyện của bệnh viện. Anh ngồi phía sau xe, người đàn ông đang dựa ở kia dường như đã thiếp đi. Tài xế khẽ nói. Đoạn đường này tương đối kẹt xe. Không sao, tiếp theo cũng không có chuyện gì quan trọng cần xử lý, trực tiếp về Cửu Long Thương là được. Trong xe bật điều hòa, khi xe chậm rãi di chuyển, Tưởng Viễn Chu đột ngột tỉnh lại. Mắt anh đỏ quạch, vừa nhìn đã biết ngủ không ngon. Miệng vẫn còn thở hổn hển. Lão Bạch vội quay đầu lại nhìn. Tưởng tiên sinh, ngài không sao chứ? Hai ngón tay Tưởng Viễn Chu xay xay đầu mày. Tắt điều hòa đi, nhức đầu. Vâng. Tài xế đáp lại, cùng lúc nhìn sang Lão Bạch một chút. Bây giờ là mùa hè. Trời ạ, xếp hàng thế này làm sao chịu được? Không được vài phút, trong xe bắt đầu trở nên ngột ngạt. nhưng cũng không có cách nào mở cửa sổ. Một tay tự... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net